Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 243, Thái tử kết hôn. Góc truyện audio.com, đối với chuyện thần ly kết hôn, mỗi người đều có một thái độ khác nhau. Hi Tử Kỳ cùng Thiên Vân Nhận đang ở mẫu đơn các thì không quan tâm lắm, nghe nói thần ly vớt được một con nhân ngư ở dưới biển lên liền bị mê hoặc, sau đó đòi cười về làm thái tử phi. Chuyện tình giữa hai giống loài gì đó, Hi Tử Kỳ liền tỏ vẻ, hắn không có khẩu vị nặng đến vậy, như thế mà tên thần ly kia cũng xuống tay cho được. Nghĩ tới cảnh đêm động phòng liền vuốt vuốt một cái đuôi cá mát lạnh, Hi Tử Kỳ không cần nghĩ cũng biết, hắn muốn cứng cũng sẽ cứng không nổi. Tất nhiên là Thiên Vân Nhận khác hắn với mạch não đơn giản chỉ có một cái đường thẳng băng của Hi Tử Kỳ, hắn biết là cái tên họ thần kia sẽ không đơn giản như những gì truyền ra. Từ thần quốc thế nhưng lúc này hắn không rảnh để ý tới họ thần kia, hắn còn đang phải đau đầu với một chuyện khác a, rốt cuộc mấy đứa nào là con của ta. Thần Ly nhìn năm đứa nhóc nhạy nhảy bay bay trong mẫu đơn các nước mắt lưng tròng. Sau một hồi giám nghiệm en, kết quả liền nói cả năm đứa trẻ đều có gần 15, gen thừa hưởng từ thần Ly, hắn liền muốn phát điên rồi. Rốt cuộc là cái chuyện phản nhân loại gì đang xảy ra vậy a, Hi Tử Kỳ, vì sao ta biết tiểu nhị là con gái của ta hả? Thực đơn giản nha, chính là lúc ta nổi điên nhìn thấy lão đại liền muốn bóp chết, nhìn tiểu nhị liền thấy tinh thần nở hoa, ở Bạch Quốc thông tin thần ly lấy về một con nhân ngư làm thái tử phi cũng được Bạch Linh báo cáo với Bạch Nhâm Tịnh đang kế quan luyện kiếm. Nhân ngư, có thể chém hay không? Bạch Nhâm Tịnh cau mày hỏi. Lại, hắn nghe nói nhân ngư gì đó rất mạnh mẽ, không biết có thể đỡ được mấy kiếm từ tay hắn đây. Bạch Linh, khác với thái độ thờ ơ của mấy người kia, ai đó nghe tin liền nheo lại đôi con ngươi màu vàng, bên trong ánh ra những tia sáng ngời ngời. Công chúa Mỹ Nhân Ngư sao? Lão tử liền ưa thích công chúa. Có ba giai thoại về rồng trong truyền thuyết, có ai biết về giai thoại đó hay không? B. Nếu không biết thỉnh mở lại những chương về Hắc Phượng dùng danh tính ít tới Phong Nguyệt Thành thi đấu nha. Chương số 3, 7 hôm nay nè, 3, đọc xong like một cái comment một cái ni. Chấm, cách chương.